Chương 114, Hắc ám thế giới ma tâm điện. Về sau dù cho thật giết chết Tịch Thiên Dạ, chỉ cần không lưu lại chứng cứ cùng nhược điểm, sợ cũng không có chuyện gì. Dù sao nhiều như vậy chuẩn thánh thế lực đều đối Tịch Thiên Dạ có địch ý, Chiến Mâu học viện lại thế nào xác định đến cùng là ai làm luôn không khả năng cùng toàn bộ Tây Lăng quốc hết thảy chuẩn thánh thế lực là địch đi. Một chút thấy rõ miêu đầu người, từng cái nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt đều có chút thương hại. Đáng tiếc một đời tiên thiên thánh mầm, tương lai đã định trước thành thánh thiên chi tiêu tử, lại là gặp này loại cơ hồ tuyệt cảnh cục diện, trừ phi hắn một mực chôn ở Chiến Mâu học viện trên thánh sơn, mãi đến thành thánh lại xuất thế lần nữa, nếu không toàn bộ thiên hạ, há có hắn nơi sống yên ổn cái gì thiên địa sắc phong thánh giả, bất quá một con trùng đáng thương mà thôi. Thật đáng buồn đáng tiếc buồn cười hắn sợ là không có cơ hội đi thành cái kia hư vô mở mị thánh nhân. Hắn quá đem chính mình coi đó là vấn đề, thật cho là mình liền là thánh giả, có thể nhìn xuống thiên hạ sao kỳ thật có thế giết chết hắn người chỗ nào cũng có. Một chút tâm tư hiểm ác người đã bắt đầu trào phúng lên Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cùng trào phúng. Dù sao Tịch Thiên Dạ trên người quần sáng quá lóa mắt, rất nhiều trong lòng người tự nhiên có lòng ghen tị, hiện tại nhìn thấy Tịch Thiên Dạ từ không trung rơi xuống, tự nhiên vô cùng thoải mái. Hoàng thất, đế sư gia tộc, Bắc Nguyên Lâm gia, Nam Hải Tần gia, Truy Phong Tông tùy tiện một cái thế lực đều có thể đem Tịch Thiên Dạ giống như là giết chết một con kiến bình thường làm chết ta. Lục Tâm Nhan ánh mắt phức tạp, không ngờ rằng sự tình hội nháo đến tình trạng như thế, sớm biết nàng liền không đem Thiên Huân quận chúa mang đến nơi đây tham gia cái này tụ hội. Nàng mặc dù không thi cờ hờ Tịch Thiên Dạ cao ngạo tự đại, tránh xa người ngàn dặm, nhưng dù sao chỉ là một thiếu niên a, làm gì đối với hắn như vậy. Ha ha, náo như ta, thật là nóng na ho a, nhiều như vậy Tây Lăng quốc cao cấp nhất thế hệ trẻ tuổi tụ hội, thật lâu đều chưa từng có đi. Đế sư gia tộc người thừa kế, hoàng thất hoàng tử, chuẩn thánh môn phiệt đích nữ ha ha, một cái so một cái lai lịch lớn a, một đạo có chút quái dị, có chút không hợp nhau thanh âm đột nhiên trong đại sảnh vang lên. Đám người theo bản năng hướng cổng nhìn lại, chỉ thấy một cái ngọc quan buộc tóc, váy dài bắt mang, khí độ bất phàm nam tử theo chỗ cửa điện dạo bước mà đến. Cầm trong tay hắn một thanh mực nước sơn hà quạt xếp, mày kiếm mắt sáng, rất là tài trí bất phàm. Phía sau hắn đi theo một cái lao giả, một thanh niên người, lạc hậu hơn nửa cái thân thể, nhắm mắt theo đuôi, sắc mặt rất là cung kính. Bên trong phòng yến hội, rất nhiều trong mắt người đều có nghi hoặc, căn bản không biết nam tử kia, đến cùng thần thánh phương nào, lại dám ở chỗ này náo động. Bất quá, khi mọi người trông thấy cái kia phía sau nam tử thanh niên về sau, lại từng cái sắc mặt cự biến, dường như nhìn thấy xà hạt độc trùng, cả đám đều mặt có kiêng kỵ vẻ, theo bản năng trốn về sau. Hắc ám thế giới, huyết hồn giáo dương sáng cao mập mạp cái kia tràn đầy thịt mỡ mặt một hồi run rẩy run, liếc mắt liền nhận ra đằng sau thanh niên kia thân phận, huyết hồn giáo dương sáng, đây chính là một cái trên tay dính đầy lấy máu tươi tuyệt thế hung đồ a, một cái đi đến chỗ nào đều để người e ngại hoảng sợ đại ma đầu, hắn thế mà cũng tới. Mà lại hắn thế mà rất cung kính đứng tại một cái khác nam tử trẻ tuổi sau lưng, thanh niên trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai cao mập mạp trong đôi mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi, trong lúc mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Thế gian có trắng đã có đen, trắng đen luôn luôn bất lưỡng lập. Người bình thường, chỉ có thể nhìn thấy huy hoàng ban ngày, vô thượng hoàng triều, quang diệu đại địa. Lại không biết, thế giới thủy chung có người bình thường không muốn người biết một mặt khác, được xưng là hắc ám thế giới. Đế quốc thống trị mặt ngoài thế giới, mà hắc ám thế giới thì từ hắc ám thế giới thế lực thống trị, giữa hai bên cùng tồn tại tại thế, nhưng lại vĩnh viễn đối lập. Huyết hồn giáo chính là hắc ám thế giới bên trong thế lực, bạch cốt giáo cũng là như thế. Trên yến hội không ít người nhận ra thân phận của Trần Nguyên Thủy về sau, từng cái sắc mặt khẩn trương, hắc ám thế giới người có thế cùng bọn hắn khác biệt, căn bản sẽ không nói cái gì quy củ, giận dữ liền có thể có thế giết người. Cho dù ở cửu tiêu trong lâu cũng có thể động thủ. Bởi vì bọn hắn sinh sống trong bóng tối, giấu ở không biết trong góc, ngươi căn bản không tìm ra được, cho nên hắc ám thế giới người, luôn luôn chăm không cờ ơ mở kỵ. Trần Nguyên Thủy, đế sư gia tộc người thừa kế Đông Phương Hoàn nhìn chằm chằm tên kia cầm đầu nam tử trẻ tuổi, biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn, từng chữ nói ra đường. Trần Nguyên Thủy là người phương nào? Đông Phương Hoàn bên cạnh thân thập thất hoàng tử hướng kiên quyết tuần ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Đông Phương Hoàn, qua nét mặt của Đông Phương Hoàn bên trong có khả năng suy đoán ra, cái này Trần Nguyên Thủy sợ là không đơn giản. Hắc ám thế giới ma tâm điện tam đại điện con một trong Trần Nguyên Thủy. Đông Phương Hoàn thản nhiên nói. Lời vừa nói ra toàn trường đều là hít khí lạnh thanh âm, từng cái nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia ánh mắt đều có chút khó tin, có lẽ rất nhiều người cũng không nhận ra Trần Nguyên Thủy là ai, thế nhưng ma tâm điện lại như sấm bên tai, há có thể không biết. Ma tâm điện, chiếm cứ tại Tây Lăng Quốc, Đông Lâm Quốc trở xung quanh mấy cái quốc gia, chính là chung quanh vài quốc gia bên trong hắc ám thế giới bá chủ, thống ngự hàng loạt đen thế lực ngầm, tương đương với hoàng thất. Nghe nói, ma tâm trong điện có thế là có thánh giả tồn tại, thuộc về chân chính thánh giai tông môn, ngàn năm bất hủ đạo thống. Trong lịch sử, Tây Lăng Quốc có đến vài lần tại cùng hắc ám thế giới đối kháng bên trong nếm qua ma tâm điện giảm nhiều, thậm chí truyền thuyết Tây Lăng Quốc bên trên một vị thánh giả cái chết đều cùng ma tâm điện có quan hệ. Nếu như không phải có xung quanh vài quốc gia cùng một chỗ ngăn được ma tâm điện, chỉ một Tây Lăng Quốc hoàng thất, căn bản là không có cách cùng ma tâm điện đối kháng. Cái kia gọi Trần Nguyên Thủy nam tử, lại có thể là ma tâm điện tam đại điện con một trong, địa vị có thể so sánh Tây Lăng Quốc hoàng thất hoàng tử đều tôn quý. A Đông Phương Hoàn, ngươi uy phong thật to à, vừa về đến liền hấp dẫn nửa cái Tây Lăng Quốc đỉnh tiêm các con ông cháu cha đến đây tụ họp. Bọn hắn hội ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tới tham gia cái gì thiên bảo cung đấu giá hội, sợ là có một bộ phận lớn nguyên nhân đều là bởi vì ngươi sẽ đến đi. Bất quá, ngươi có thế tòng ma quỷ phế tích còn sống trở về, cũng là làm ta hết sức kinh ngạc à, không biết ngươi bây giờ có thế tiếp được ta mấy chiêu? Hai chiêu, vẫn là ba chiêu đâu? Trần Nguyên Thủy tà tà cười một tiếng, có chút ở trên cao nhìn xuống nhìn Đông Phương Hoàn, tựa hồ căn bản không có đem Đông Phương Hoàn để vào mắt. Trần Nguyên Thủy, ngươi chính là nửa bộ tôn giả, cũng đã từng nay đột phá đến thiên cảnh tầng thứ 8, ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, làm gì tại đây bên trong giễu võ dương oai. Bất quá, ngươi dám quang minh chính đại tới Cựu Tiêu lâu, liền không sợ lại chạy không thoát đi? Đông Phương Hoàn lạnh lùng nói, trắng đen bất lưỡng lập, từ xưa đã là như thế, ở đây có thế là có không ít tông môn cùng gia tộc đều cùng hắc ám thế giới có huyết hải thâm cửu. Ha ha, Cựu Tiêu lâu luôn luôn chỉ làm ăn, không hỏi xuất xứ, há xe la mở kho khách nhân mà chúng ta hắc ám thế giới, cho tới bây giờ cùng Cựu Tiêu lâu nước giếng không phạm nước sông. Huống chi, ta nếu dám đến, liền không sợ ai có thể đem ta lưu lại. Trần Nguyên Thủy thản nhiên nói, ngươi tới đây làm gì, nơi này có thế không chào đón ngươi? Đông Phương Hoàn sắc mặt băng lãnh. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.